Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 473, giải ngoại hạng Anh thứ 32 vòng. Biết Edinson Cavani tình huống, Joa liền không có trước tiên đi tìm Gareth Bale. Hắn là chờ lấy Edinson Cavani đi vào về sau, lại cùng đi gặp gỡ đi. Dù sao hiện tại, Leeds United đội nhiệm vụ vẫn là thật nặng. Tiếp xuống 2 tuần, Leeds United đội đều là 1 tuần xong thi đấu. Tiếp xuống 1 tuần này giữa tuần, Leeds United đội là muốn dẫn tới bản mùa giải nước Anh Cup FA vòng tứ kết bù thi đấu. Bởi vì trước đây bọn hắn là chiến binh Fulham đội. Hiện tại bù thi đấu là muốn tới. Cuối tuần Leeds United đội là về tới mình sân nhà nghênh chiến Stoke City đội. Rốt cục kết thúc sân khách hành trình. Stoke City đội không mạnh. Leeds United đội hẳn là có thể chiến thắng. Mà cuối tuần giữa tuần thì là UEFA Champions League vòng tứ kết thủ hiệp. Leeds United đội sân nhà nghênh chiến Barcelona đội. Đây cũng là một trận cường cường quyết đấu. Phi thường mấu chốt tranh tài. Mà cuối tuần cuối Leeds United đội là muốn sân khách khiêu chiến do cơ hữu tốt David Moyes Everton đội. Cho nên cái này 2 tuần Leeds United đội lịch đấu là phi thường chặt chẽ. Do hiện tại là nhất định phải đem tinh lực phóng tới trong trận đấu đi. Dù sao đến thời khắc quan trọng nhất, lần này là đi tới Leeds United đội sân nhà. Leeds United đội nghênh chiến Fulham đội. Song phương là tại hiệp 1 trong trận đấu. Chiến thành không so với không hòa. Lần này hai đội khẳng định là muốn phân ra một cái thắng bại. Cho dù là thông thường thời gian đánh thành ngang tay. Hai đội cũng là muốn tiến vào thêm lúc thi đấu hay là penalty đại chiến. Hai đội là muốn phân ra cao thấp. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Do là không nguyện ý từ bỏ nước Anh Cup FA tranh tài. Do là phi thường hy vọng Leeds United đội chiến thắng Fulham đội. Thành công giết tiến Cup FA tứ cường. Thậm chí là cầm tới sau cùng quán quân. Nhưng là tại trận đấu này bên trong, Joa vẫn là phải lựa chọn giữ lại một chút, bởi vì thi đấu vòng tròn mới là trọng yếu nhất. Hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là cam đoan thi đấu vòng tròn đừng ra vấn đề. Bởi vì thi đấu vòng tròn là thật ra không hỏi về đề. Hơi xuất hiện một chút lầm lỗi, thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí liền giữ không được. Cho nên, tại trận đấu này loại, Leeds United đội là bài xuất một chút tuổi trẻ đám cầu thủ. Leeds United đội rất nhiều chủ lực đám cầu thủ đều là tại ghế dự bị bên trên. Thậm chí là ngồi ở nhìn trên đài. Hôm nay Cristiano Ronaldo cũng đã tới. Đi tới nhìn trên đài. Cristiano Ronaldo cảm xúc còn tốt. Là không sai. Bởi vì đây là FA kỳ hạ tranh tài. Cho nên, đối với Cristiano Ronaldo tới nói. Đây cũng là một trận ngừng thi đấu. Cho nên, trận đấu này qua đi. Cristiano Ronaldo cũng chỉ còn lại có một trận ngừng thi đấu thời gian. Cho nên nói, Cristiano Ronaldo nhìn qua là tương đối vui vẻ. Càng làm cho Cristiano Ronaldo vui vẻ thời điểm. Leeds United đội tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19 chính là liền công phá Fulham đội. Cầu môn. Dẫn bóng chính là Leeds United đội tiên phong Jamie Vardy. Đúng vậy, hôm nay Jamie Vardy là xuất gia đầu tiên. Cùng hắn cùng nhau thuyết pháp chính là Lukaku. Lukaku tương đương tuổi trẻ. Nhưng là tại cái này mùa giải bên trong hắn vẫn là thu được rất nhiều cơ hội. Nhất là tại nước Anh Cup FA trong trận đấu. Đây cũng là kiên định Lukaku lưu tại Leeds United đội quyết tâm. Leeds United đội đánh vào quả bóng này về sau. Leeds United đội đám cầu thủ đều là dễ dàng. Trận đấu này Leeds United đội là tất thắng không thể nghi ngờ. Fulham đội hẳn là khó không được Leeds United đội. Leeds United đội là có thể cầm tới kẻ thắng lợi cuối cùng. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Leeds United đội lại dẫn bóng. Lần này. Dẫn bóng chính là Leeds United đội tuổi trẻ giữa trận Paul Pogba. Hắn tại đại cấm khu tiến đầu tới một cước thạch phá thiên kinh trọng pháo sút xa. Trực tiếp bắn thủng Fulham phòng tuyến. Fulham thủ môn đều là không có phản ứng gì. 2-0. Leeds United đội nửa chàng 2-0 dẫn trước. Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Fulham là nương tựa theo một cái trước trận trực tiếp đá phạt là lật về một phần. Đem so với phân sửa trở thành một so với hai. Bất quá, rất nhanh Leeds United đội chính là còn lấy nhan sắc. Leeds United đội tuổi trẻ tiên phong Lukaku là thu được cơ hội tốt. Vừa đường ai trèo lên Hazard là liên tục sau khi đột phá. Đột nhiên đem bóng đá nhẹ nhàng bốc lên tới. Bóng đá là cấp tốc bay về phía vùng cấm địa trung lộ. Trung lộ Lukaku cao cao nhảy dựng lên. Đối mặt tiếp bóng, Lukaku là thoải mái mà đánh đầu công cánh cửa. Đem bóng đá nện vào Fulham đội cầu môn. 3-1, Leeds United đội là làm lớn ra điểm số. Tranh tài thời khắc cuối cùng, Fulham là lợi dụng một lần trong cấm khu hỗn loạn lại lần nữa lật về một cầu. Nhưng là thì đã trễ. Cuối cùng Leeds United đội là tại mình sân nhà 3-2 chiến thắng Fulham. Tấn cấp cấp FA Tứ Cường. Dạng này, bản mùa giải nước Anh cấp FA Tứ Cường liền toàn bộ ra đời. Bọn hắn theo thứ tự là Aston Villa, Chelsea, Portsmouth cùng Leeds United đội. Sau cùng bán kết chân thật nhất cũng là ra. Đó chính là Aston Villa giao đấu Chelsea, Leeds United đội giao đấu Portsmouth. Kết quả này còn là rất không tệ. Leeds United đội đối thủ cũng không phải là đặc biệt mạnh. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên. Portsmouth là rất muốn cầm tới hạ mùa giải Euro chiến tư cách. Bọn hắn chỉ có cái này một loại phương thức. Bọn hắn khẳng định sẽ cùng Leeds United đội ăn thua đủ. Bất quá, hiện tại Joa là không để ý đến những thứ này. Joa là phi thường kích động cùng hưng phấn. Chỉ ít Leeds United đội tại cấp FA trong trận đấu sẽ nhẹ lỏng một ít. Như vậy, Joa tâm tình cũng là đã khá nhiều. Mà Mark Pearce cũng là cho hắn đi tới tin tức không tồi. Gareth Bale thương thế khôi phục được coi như không tệ. Hẳn là sẽ tại mùa giải cuối sẽ làm bị thương càng đi. Đây cũng là một cái trò hay. Bất quá, Joa là đã đợi không kịp. Gareth Bale nhất định phải lập tức khỏi hẳn. Mà không phải mùa giải cuối mới khỏi hẳn. Đương nhiên, hiện tại Joa cũng không có đi tìm Gareth Bale. Joa còn phải chờ lấy Edinson Cavani trở về đâu. Leeds United đội bên này chuyên gia tiểu tổ đã chuẩn bị vào ngày mai xuất phát. Sau đó bay hướng Uruguay. Sau đó mang theo Edinson Cavani trở về. Kết thúc nước Anh cấp FA tranh tài. Joa tiếp tục tọa trấn sân nhà. Cuối tuần bọn hắn là ở chỗ này nghênh đón Stoke City đội. Stoke City đội cái này mùa giải thành tích cũng tạm được. Bởi vì bọn hắn không tại giáng cấp khu. Đương nhiên cũng không tại tranh đoạt Euro chiến tư cách khu. Cho nên, nhìn, Stoke City đội là không có bất kỳ chống cự gì lực. Chiến thắng hẳn là Leeds United đội. Nhưng là, Joa là phi thường coi trọng trận đấu này. Bởi vì chính Joa vô cùng rõ ràng. Leeds United đội hiện tại là không thể đủ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bằng không mà nói, Leeds United đội liền muốn mất đi giải ngoại hạng Anh bang nói vị trí. Chủ yếu hơn chính là, ở thời điểm này mất đi giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí. Như vậy bọn hắn muốn tại đuổi trở về vậy liền gần như không có khả năng. Đúng vậy, hiện tại tình huống này quyết định Leeds United đội không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đây chính là áp lực cực lớn, nhưng là, do tại đối mặt Leeds United đội đám cầu thủ cùng trợ thủ của hắn nhóm. Đều là biểu hiện ra phi thường nhẹ nhõm trạng thái. Cho dù là về đến nhà, đối mặt với Julia Oliveira cũng đều là biểu hiện ra phi thường nhẹ nhõm trạng thái. Tựa hồ là một điểm áp lực đều không có. Nhưng là Julia Oliveira vô cùng rõ ràng. Do áp lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Bởi vì, mỗi lúc trời tối, do trong phòng đèn đều sáng đường đã khuya. Thậm chí có lúc một mực sáng đường rạng sáng. Sau đó, Joa quan xong đèn liền trực tiếp đi ra ngoài. Lao tới Leeds United đội trụ sở huấn luyện. Đây chính là Joa, đem tất cả áp lực đều tự mình một người khiêng. Nói thật, Julia Oliveira nhìn thấy tình huống như vậy là phi thường đau lòng. Nhưng là nàng không có đi quấy rầy Joa. Joa đã lựa chọn phương thức như vậy. Vậy chính là có hắn lý do. Nàng liền ở một bên yên lặng ủng hộ hắn liền tốt. Cho nên nói, đừng nhìn ra mặt ngoài là phi thường phong quang. Kỳ thật sau lưng của hắn nỗ lực đồ vật là thường nhân khó có thể lý giải được. Hắn có bao nhiêu thành công phía sau liền bỏ ra nhiều ít. Không có người nào là có thể tùy tiện thành công. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như không có thượng đế tại doa trên lưng chen vào một đôi cánh. Cho dù là hắn điên cuồng như vậy nỗ lực, cũng chưa chắc sẽ thành công. Thế giới này, cố gắng rất trọng yếu. Nhưng là mệnh trọng yếu giống vậy. Tiểu tử nghèo một khi quật khởi thiên hạ biết. Chuyện như vậy có, nhưng là ít càng thêm ít. Hiện tại rất nhiều người thành công. Phía sau kỳ thật đều một cặp cánh. Doa liền có được như thế một đôi cánh. Bất quá, doa không có cô phụ cái này một đội cánh. Cái này một cái mùa giải. Doa mục tiêu chính là Tam Quan Vương. Giải ngoại hạng Anh quán quân. Nước Anh cúp FA cùng UEFA Champions League quán quân. Đây là doa hùng tâm tráng trí. Hắn tin tưởng vững chắc hắn có thể hoàn thành. Hiện tại, hắn còn không có hướng Leeds United đội đám cầu thủ hô lên dạng này khẩu hiệu. Hắn là không muốn cho Leeds United đội đám cầu thủ càng lớn áp lực. Đây hết thảy đều là một mình hắn khiêng. Doa trạng thái là để Leeds United đội đám cầu thủ cảm giác giỏi phi thường. Tựa hồ chỉ cần vừa nhìn thấy Doa tự tin trạng thái. Bọn hắn liền nâng đến trong thân thể tràn đầy năng lượng. Cái gì cũng không biết sợ hãi. Có Doa chạm ở sau lưng của bọn họ. Bọn hắn có can đảm toàn thế giới là địch. Đúng vậy. Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại chính là loại trạng thái này. Vô cùng không tệ trạng thái. Albertini cũng là thích vô cùng hiện tại Leeds United đội trong trận không khí. Hắn cảm thấy đây chính là một chi cường đội. Một chi đội vô địch không khí. Cảm giác này thật là quá tốt rồi. Nếu như vậy Leeds United đội cũng không có thể đoạt giải quán quân. Đây quả thật là thiên lý nan dung. Albertini đối với Joa là vô cùng bội phục. Tại cái này so niên kỷ của hắn nhỏ rất nhiều trên thân người. Hắn là nhìn thấy rất nhiều đáng giá học tập cùng bội phục địa phương. Trên thế giới tại sao có thể có người hoàn mỹ như vậy đâu? Joa hoàn mỹ à? Joa không cảm thấy. Chính hắn nâng được bản thân có đôi khi tính tình là rất thúi. Không phải, Alex Ferguson. Arsene Wenger cùng Jose Mourinho cùng Kramer bọn người sẽ như thế hận hắn đâu. Doa cũng là rất hài lòng đội bóng hiện tại không khí cùng trạng thái. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần chính hắn không phạm sai lầm. Bọn hắn Leeds United đội nhất định sẽ cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Doa tin tưởng vững chắc. Ngay lúc này, Leeds United đội là nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 32 vòng tranh tài. Đây mới thực là muốn đi vào cuối. Leeds United đội tại mình sân nhà là nghênh đón Stoke City đội. Doa là tại trận đấu này bên trong phái ra toàn đội hình chủ lực. Đương nhiên Cristiano Ronaldo vẫn là tại ngừng thi đấu bên trong. Cristiano Ronaldo là ngồi ở nhìn trên đài. Bất quá cái này cũng chính là hắn sau cùng một trận ngừng thi đấu. Hạ một vòng đấu Cristiano Ronaldo liền có thể ra sân thi đấu. Nói thật, trận đấu này vẫn là dọa Leeds United người nhảy một cái. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu Stoke City đội liền thu được một cái penalty. Đem so với phân sửa trở thành 1-0. Leeds United đội là điên cuồng tiến công. Thẳng đến tranh tài thứ 86 phút thời điểm, Leeds United đội mới nương tựa theo David Luiz đánh đầu công cánh cửa lấy được dẫn bóng. Sàn đều tỷ số điểm số, mà thời gian bù giờ phút thứ 2, dự bị ra sân Paul Pogba một cước sút xa xuyên thủng Stoke City đội cầu môn. 2-1, Leeds United đội là lại vượt qua điểm số, mạo hiểm cầm xuống tranh tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường